Chuông gió, quyển 1, góc truyện audio.com. Bình thường tôi không có sở thích gì đặc biệt, thời gian rảnh rỗi thích một mình xách ba lô đi xa, cứ đi mãi như vậy, thế mà đã đi gần hết nửa đất nước. Lúc không có việc gì thì ngồi xem lại ảnh chụp du lịch và nhật ký hành trình, rất yêu cảnh vắng người thưa thớt của miền Tây, trừ cảnh sắc độc đáo ra, những kỳ nhân kỳ sự ở đó cũng khiến cho tôi nhớ mãi không quên. Cho nên tôi rất muốn viết một câu chuyện về bọn họ, cho dù chưa khắc họa được hết cũng đặc biệt muốn ghi lại cuộc sống phiêu bạt ở trên đường. Ý tưởng của cuốn tiểu thuyết này thực ra đã có từ rất lâu rồi, khi đó tôi còn ở Đại Lý, ngồi bên ngoài một tiệm sách phơi nắng, nhìn dòng người hối hả tấp nập trước mặt chợt nghĩ. Nhìn bề ngoài, mọi người đều là những người lữ hành giống nhau, nhưng bên dưới những gương mặt bình thường kia có thể có một hai người, vì một nguyên nhân đặc biệt nào đó, vì làm một công việc đặc biệt nào đó mà tự do bên ngoài cuộc sống thực tế, vĩnh viễn lang bạt trên đường. Cảm thấy rất thú vị, cho nên liền bắt tay viết vui mình vui người, không hơn. Đây là một câu chuyện tình yêu gắn mác kinh dị phiêu lưu có xen chút kỳ ảo. Theo lời đề cử của Converter thì bộ này đã từng đứng đầu trên bảng xếp hạng những truyện khoa học viễn tưởng huyền nghi trên Tấn Giang, và khi đọc nó, mình hoàn toàn không hề nghi ngờ điều này. Phải nói là mình chưa từng đọc bộ nào có thể kết hợp nhuần nhuyễn được ba yếu tố kinh dị phiêu lưu và tình cảm như câu chuyện này. Điểm cộng nữa của truyện chính là cách kể chuyện của tác giả, cũng chính như lời mà cô nói, cô từng du hành qua nửa đất nước Trung Quốc, chính vì thế câu văn mà cô viết ra cũng bao gồm trải nghiệm của chính cô qua từng vùng miền và phong tục tập quán của nơi đó. Bối cảnh truyện rất rộng, từ Tây Tạng, Đôn Hoàng, Cửu Trại Câu cho đến cổ thành Côn Minh. Tất cả đều hiện lên sinh động dưới ngòi bút của Vĩ Ngư. Câu chuyện được khởi nguồn từ duyên phận của nhân vật chính, một cô gái có năng lực đặc biệt qua những cuộc phiêu lưu để tìm kiếm câu trả lời cho thân thế của cô. Tình cảm của cặp nhân vật chính cũng dần dần được hé lộ qua từng phần chứ không hề dồn dập và chóng vánh. Họ không phải những hình mẫu nam nữ chính lý tưởng hóa trong môn tình yêu của họ thấm dần qua thời gian và hoạn nạn. Những bí mật kinh khủng về thân thế của nữ chính không khiến cho câu chuyện mang màu sắc bi lụy mà chỉ làm nổi bật lên tình yêu giữa ranh giới sự sống và cái chết của họ. Đặc biệt là những mẩu đối thoại hài hước, những nhân vật phụ đáng yêu cũng rất kịp thời giúp cho thần kinh của người đọc được buông lỏng sau những trường đoạn căng thẳng. Tình tiết câu chuyện được bóc mở từng lớp, càng về sau lại càng ly kỳ hấp dẫn. Sự kiên cường và độc lập của nữ chính khiến cho mình cảm thấy vô cùng khâm phục nhưng đồng thời cũng thương cảm cho cô. Trong khi đó, nam chính lại như một làn gió thổi tung vỏ bọc chấn định đó, anh từng do dự, từng đắn đo nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn đứng cùng cô bên bờ vực nguy hiểm, xuất hiện vào những lúc cô gặp nguy nan. Duyên phận giữa bọn họ không thể dùng từ ngẫu nhiên để diễn tả. Quyết định làm bộ này có thể nói là hơi liều lĩnh, vì đây là một bộ dài hơi và tương đối khó làm, nhiều địa danh xa lạ và văn phong của tác giả cũng khá mới mẻ với mình. Nhưng vốn là fan của thể loại huyền nghi, mình đã mong được làm một bộ như Góc Truyện Audio.com. Thế này từ rất lâu rồi, có điều trong số những bộ mình đọc thì có bộ thiên về kinh dị nhiều hơn, có bộ lại là ngôn tình trá hình, không được trọn vẹn. May mắn là cuối cùng mình đã tìm được bộ này. Mình không dám bảo đảm sẽ truyền tải được 100% ý đồ của tác giả, nhưng mình cũng muốn giới thiệu câu chuyện này đến các bạn bằng hết khả năng mình có. Nếu bạn đang thấy nhàm chán với những câu chuyện bình bình, đang thèm một món ăn mới lạ độc đáo thoát ly khỏi những câu chuyện tình cảm đơn thuần thì bạn tìm đúng chỗ rồi. Đừng vì e ngại cái mác kinh dị mà bỏ qua nó nhé. D. Cách chương.